không bao giờ quên hiệp tử bất cật hiệp tử. Chương 9, không khí trong phòng ăn rất căng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Thời Yến nhìn những món ăn màu đỏ trên bàn. Cùng Tề Yên và tôi đang thưởng thức. Vẻ mặt không được tốt lắm. Tiểu Đường, em ăn cay ít thôi. Sẽ không tốt cho dạ dày. Nghe vậy, tôi múc thêm một thìa lớn đậu phụ Mapo và ngắt lời anh ấy. Anh mới là người bị đau dạ dày. Là vì tôi nhân nhượng anh. Chứ không phải tôi không thích ăn cay. Văn Thời Yến nhìn tôi. Dùng ngữ điệu thỏa hiệp nói. Được rồi, bây giờ chúng ta nói chuyện vui vẻ được không? Tôi thong thả uống một ngụm nước và nhìn Từ Tiểu Hy đối diện. Đã lâu không gặp, sắc mặt cô ấy trở nên hồng hào hơn. Ngồi bên cạnh Văn Thời Yến, trông có vẻ ngoan ngoãn và vô hại. Không biết là cố ý hay vô tình mà cô ấy đang mặc chiếc váy trắng đó. Nói chuyện, tại sao không nói về chuyện đó? Tôi đặt cốc nước xuống, đứng dậy và bước tới chỗ cô ấy. Từ góc nhìn bị khuớ của Thời Yến, cô ta hơi nhếch môi với tôi. Chuỗi hạt Phật châu trên cổ tay cô ta khiến mắt tôi nóng lên. Tôi vươn tay kéo chuỗi hạt ra. Khi Thời Yến nhìn thấy động tác của tôi, anh ấy theo bản năng giơ tay lên chắn trước mặt Từ Tiểu Hy. Tôi chớp mắt, kìm nén sự nhức nhối trong mắt, mỉm cười nhẹ nhõm. Văn Thời Yến, chúng ta thật sự kết thúc rồi. Tôi nhặt hạt châu lên, kéo nó ra trước ánh mắt kinh ngạc của Văn Thời Yến. Những phước lành mà đích thân tôi cầu nguyện cho anh và số phận mà tôi tìm kiếm cho chúng ta đã tan biến trong không khí. Những hạt cườm rơi xuống đất. Nghe thấy điều này, Thời Yến không thể tin nổi đứng dậy. Tiểu Đường, em đang làm gì vậy? Trong mắt hắn dường như có một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh bị sự tức giận che đậy. Tiểu Đường, em không ngoan, giọng tôi nhẹ nhàng, rất đơn giản, vì anh không cần tôi nữa. Cách chương.